Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307, chương 306, Tinh La Nội Chiến. Chương 306, Tinh La Nội Chiến. Thiên Thần đem Hoàng Kim Nhất Đại cùng Võ Hồn Điện đội 2 dẫn đi lúc. Sao? Quỷ Đấu La hỏi nói. Giáo Hoàng Miện Hạ, ta vẫn là không dám chắc chắn. Tinh La Đế Quốc bọn họ sẽ để chúng ta xem. Sau đó bọn họ đi công thành sao? Công thành, thế nhưng là một cái khổ sai sự a. Không có bao nhiêu mưu kế. Thuần túy liền là dùng nhân số dùng hy sinh tại cường công. Một trận đại chiến hạ tới. Tất nhiên sẽ có đại lượng thương vong. Nhất là An Khánh Thành như vậy một tòa Tinh La Đế Quốc chính mình kinh doanh nhiều hơn 10 năm. Đối ngoại danh xưng không gì phá nổi cứ điểm. Cường công một tòa có vài chục vạn phòng thủ quân thành thị. Kia phải trả ra bao lớn hy sinh a. Bỉ Bỉ Đông nói. Người yên tâm. Đới Thiên Phong hắn sẽ chiếu cáo chính mình tội. Xử quyết một cái kẻ chết thay. Vẫn là không thể giải quyết nước khác bên trong uy nghiêm đánh mất vấn đề. Hắn cần gấp một trận chiến tranh thắng lợi tới vì chính mình chứng minh. Đem chính mình từ tà hồn sư cấu kết này cái bất lợi địa vị cấp rũ sạch. Cho nên Tinh La Đế Quốc sẽ bất kể bất cứ giá nào. Bất kể bất luận cái gì hy sinh phá hủy đi bọn họ sở kinh doanh này tòa cứ điểm. Bọn họ sẽ cấp thiết muốn cướp tại chúng ta phía trước. Đánh hạ cứ điểm, bắt giữ này đó tà hồn sư. Tới coi đây là chính mình chứng minh. Còn là giáo hoàng miện hạ anh minh. Đới Thiên Phong chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn khổ tâm kinh doanh mấy chục năm An Khánh Thành cứ điểm. Cuối cùng được hắn chính mình đi chơi liều hạ tới. Nguyệt Quan Tà Mị cười nói. Mà chúng ta liền đem này cái sân khấu nhường lại. An Khánh Thành sẽ trở thành một tòa cối xay thịt. Làm chính bọn họ người giàu chính mình người. Mà chúng ta nhiệm vụ. Vây mà không công. Đợi đến thành phá đi ngày truy nã tà hồn sư. Cùng lúc đó. Đêm này tòa Tinh La người khổ tâm kinh doanh An Khánh Thành cứ điểm. Nhổ. Để cho bọn họ không thể tại chiến sau tiếp tục duy trì này tòa quân sự cứ điểm tồn tại. Bỉ Bỉ Đông. Nói. Đới Thiên Phong thạch sùng gãy đuôi chiến thuật xác thực có hiệu quả. Ngay lập tức đem hắn thoát khỏi cùng tà hồn sư cấu kết bất lợi cục diện. Nhưng là cùng lúc đó. Tinh La Đế Quốc đem phòng thủ tại cứ điểm Tinh La quân đoàn thứ 10. Mấy chục vạn quân đội liệt vào tội phản quốc luận xử. Đồng thời phái binh cùng nhau đi chinh phạt An Khánh Thành. Này chẳng khác nào đem phòng thủ An Khánh Thành mấy chục vạn đại quân cấp từ bỏ. Tuyệt bọn họ đường sống. Đem bọn họ đẩy lên tà hồn sư trận doanh bên kia. Võ hồn điện bên này. Chỉ xuất động hồn sư quân đoàn. Đồng thời theo mấy cái công quốc tay bên trong thuê mấy vạn binh lực gia nhập này chàng chiến tranh. Từ ở chiến trường cách võ hồn thành gần. Trực tiếp liền là Bỉ Bỉ Đông thân tự chỉ huy. Tinh La Đế Quốc bên này xuất động 30 vạn đại quân. Thống soái là có Tinh La quân thần danh xưng Lâm Viễn Chi tướng quân. Mà phòng thủ tại An Khánh Thành Tinh La binh lính. Trong lòng là không nguyện ý. Bị Tổ quốc vứt bỏ lúc sau. Bọn họ cũng không thể không cầm vũ khí lên. Chống cự tới tự Tinh La Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện liên quân thảo phạt. An Khánh Thành cứ điểm mấy chục vạn quân đội tại tà hồn sư mê hoặc hạ. Kịch liệt đối kháng Võ Hồn Điện cùng Tinh La Đế Quốc liên quân. Bên kia, Tinh La Đế Quốc quân đội thống soái Lâm Viễn Chi thì điều binh khiển tướng. Công kích mãnh liệt này tòa Tinh La Đế Quốc quân sự cứ điểm. Công kích mãnh liệt vẫn như cũ không thể dung chuyển này tòa cứ điểm. Tinh La Đế Quốc nghĩ muốn lấy này tòa thành trại. Liền nhất định phải nỗ lực rất lớn hy sinh mới được. Lúc này mới ngay từ đầu công thành chiến mà thôi. Liền làm An Khánh Thành này tòa Tinh La Đế Quốc cứ điểm chất đầy Tinh La Đế Quốc binh lính thi thể. Thân làm thống soái Lâm Viễn Chi nội tâm là không bình tĩnh. Chiến trường thế cục liền là như vậy. Võ hồn điện hồn sư quân đoàn tham dự vây thành. Nhưng là vây mà không công. Quốc nội dư luận hình thức đối với Đới Thiên Phong thập phần bất lợi. Tinh La Hoàng thất làm hắn mau chóng công hãm này tòa cứ điểm. Hắn tay bên trong 30 vạn đại quân là Tinh La đại quân. Phòng thủ An Khánh Thành 10 vạn đại quân. đồng dạng cũng là Tinh La đại quân. Này tòa thành thị còn là Tinh La đế quốc quân sự cứ điểm. Để cho bọn họ Tinh La người đánh Tinh La người. Đem chính mình thành thị công hãm. Này còn là Lâm Viễn Chi lần đầu tiên chỉ huy một cuộc chiến tranh như vậy. Vô luận chiến tranh kết quả như thế nào. Hao tổn vĩnh viễn chỉ là Tinh La đế quốc thực lực mà thôi. Lâm Viễn Chi nội tâm càng là có chút oán trách Đới Thiên Phong. Vì sao muốn trực tiếp muốn tắc 10 vạn đại quân hết thảy liệt vào tội phản quốc. Nếu như không có như vậy xử trí. Như vậy bọn họ đối mặt khả năng chỉ là An Khánh Thành tà hồn sư cùng một bộ phận quân đội mà thôi. Công hãm An Khánh Thành cũng không là một việc khó. Này cái thời điểm, An Khánh Thành phòng thủ quân phương diện, tà hồn sư bên này đưa tới một phong xin hàng tin. Xin hàng tin cuối cùng giao đến Lâm Viễn Chi tay bên trong. Lâm Viễn Chi mở ra xin hàng tin. Lâm Viễn Chi nguyên soái đại gia đi qua đều là đồng liêu. Đều là Tinh La người. Đều là Tinh La đế quốc quân đội. Chúng ta vì sao lẫn nhau gà nhà bôi mặt đá nhau đâu. Ta không cho rằng là Tinh La hoàng thất phản bội chúng ta. Ta cho rằng là bởi vì võ hồn điện. Hoàng thất bất đắc dĩ như vậy làm mà thôi. Đây hết thảy. Đều là võ hồn điện âm mưu mà thôi. Này chàng chiến tranh tiếp tục tiến hành tiếp. Chúng ta như vậy sẽ chỉ bản thân hao tổn. Cho nên vì để tránh cho chúng ta hai bên tranh chấp. Cuối cùng làm võ hồn điện ngư ông đắc lợi cục diện. Ta đề nghị, chúng ta hướng các ngươi cùng võ hồn điện mở thành trá hàng. Sau đó chúng ta ở sau lưng phát động binh biến. Gây ra hỗn loạn, chuyên giết võ hồn điện hồn sư quân đoàn. Dùng cái này phá vây. Cuối cùng, từ các ngươi Tinh La đế quốc hợp nhất nguyên thuộc về các ngươi quân đoàn thứ 10. Một lần nữa tiến vào chiếm giữ An Khánh Thành cứ điểm. Mà chúng ta cùng Tinh La đế quốc hợp tác quan hệ đi vào âm thầm tiếp tục duy trì. Người cảm thấy thế nào đâu? Tinh La thứ 10 hồn sư quân đoàn Trương Khải Linh Lâm Viễn Chi xem Trương Khải Linh tin lúc sau. Bắt đầu suy tư lên tới. Hắn là Đới Thiên Phong khâm điểm thống soái. Tự nhiên là chung với Đới Thiên Phong. Đối với Đới Thiên Phong cần gì? Lâm Viễn Chi rất rõ ràng. Này đó tà hồn sư tính sai một điểm. Bọn họ coi là chỉ nhằm vào võ hồn điện. Bọn họ liền có thể còn sống sót. Nhưng là bọn họ nhìn lầm bệ hạ. Bệ hạ bây giờ tại quốc nội ở vào bất lợi thế cục. Đã có mấy cái vương quốc thoát ly Tinh La đế quốc khống chế. Trực tiếp tuyên bố độc lập. Có càng là trực tiếp đảo hướng võ hồn điện. Quốc nội càng có một ít dĩ vãng bị đới ra. Chu gia trường kỳ áp chế Tinh La quý tộc, tông môn nghĩ muốn dựa vào cái này sự tình xuẩn xuẩn dục động. Đối với bệ hạ tới nói, hắn cùng này đó tà hồn sư đã không có chỗ để thỏa hiệp. Nhất định phải bắt lại này đó tà hồn sư, áp giải trở về Tinh La đế quốc tiến hành xét xử. Mới có thể ngăn chặn võ hồn điện sở phóng xuất ra lời đồn. Một lần nữa xác lập Tinh La hoàng thất uy tín. Cho nên... Này đó tà hồn sư phải chết. Nhưng là bọn họ lại có thể lợi dụng một chút. Lợi dụng tà hồn sư trá hàng. Dẫn xuất tà hồn sư quân đoàn. Để cho bọn họ cùng võ hồn điện giết cái đủ. Tinh La đế quốc quân đội tại ra trận. Đêm này đó tà hồn sư truy nã. Cuối cùng áp giải trở về Tinh La đế quốc tiếp nhận xét xử. Lâm Viễn Chi cảm thấy này cái kế hoạch có thể đi. Ngón tay gõ bàn một cái nói. Lập tức khởi thảo viết một phong thư, đưa cho cái kia theo cứ điểm giữa chạy đến xin hàng người nói. Giao cho Trương Khải Linh, liền nói ta Lâm Viễn Chi tiếp nhận này cái đề nghị. Chúng ta Tinh La người không đánh Tinh La người, muốn giết, liền giết võ hồn điện người. 3 ngày sau, chấp hành này cái kế hoạch, sứ giả mừng thầm, vội vàng lui ra. Này một chàng âm thầm giao dịch tự nhiên bị Bỉ Đông xem tại mắt bên trong. Qua không được bao lâu, 2 phong thư lợi dụng cùng này cái đưa tin sứ giả liền rơi vào đến Bỉ Đông tay bên trong. Nghĩ phải nhanh chóng kết thúc này chàng bên trong chiến. Nghĩ muốn đem nguy cơ tái giá đến võ hồn điện bên này a. Tinh La quân thần Lâm Viễn Chi, ngược lại là phiền phức. Kia liền dựa vào Đới Thiên Phong, người tay diệt trừ đi. Bỉ Đông xem này 2 phong thư nói. Nàng nhưng là muốn làm này chàng chiến tranh.